Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôn nàng, Inyu không có cự tuyệt hắn, hai mắt nhắm lại, nhưng là hơi thở kia gần ngay trong gang tấc khiến nàng hoảng loạn, nhịn không được mở mắt ra, ấp úng. Ta thấy hơi nhức đầu, thỉnh ngươi. Nhịn xuống cảm xúc muốn hôn trụ nàng, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt thanh tú, nhợt nhạt. Hắn không muốn gượng ép nàng. Kéo chăn cho nàng xong, hắn đứng lên, thấp giọng nói, Hảo Hảo nghỉ ngơi, ta sẽ thay cô chuẩn bị mọi thứ. Hôn lễ là tuần sau. Được chứ? Nàng khẽ gật đầu. Ngày mai ta sẽ đến thăm cô. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại để nàng Hảo Hảo nghỉ ngơi. Inyu nhắm chặt mắt lại, vỗ vỗ ngực. Nàng còn tưởng hắn đã nhìn thấy ý đồ của mình. Ông trời ơi, rốt cuộc nàng cũng đã làm được. Nhưng vì sao trong lòng lại có dự cảm bất an? Nàng không có sai. Người sai chính là Đường Hoàng. Nàng muốn lợi dụng hắn để trả lại cho hắn tư vị bị mất đi, mọi thứ là như thế nào. Nếu đã quyết định thì dấu có hối hận cũng không kịp để lui nữa rồi. Inyu ngây thơ nghĩ rằng có thể nói dối qua mặt được Đường Hoàng, không nghĩ rằng hắn đã sớm nhìn ra ngay. Đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, Đường Hoàng vỗ vỗ mi tâm, khẽ cười nhạo mình. Nàng sở dĩ có tâm tư muốn gả cho hắn là giả, muốn báo thù là thật. Biết rõ là như vậy nhưng hắn vẫn muốn lấy nàng. Trước nàng dù có chết cũng không nguyện gả cho hắn, bây giờ lại ngoan ngoãn đồng ý như vậy, hiển nhiên cho thấy nàng đối với hắn hận ý sâu đậm tới nhường nào. Lừa gạt cũng được, giả bộ cũng tốt, hắn sẽ không bao giờ buông tay. Nếu như nàng muốn báo thù, hắn sẽ hảo hảo chờ đợi sự báo thù kia. Chỉ cần có được nàng, hắn dù phải mất đi mọi thứ cũng sẽ cam nguyện. Rốt cuộc Inyu cũng được gả cho Đường Hoàng, hôn lễ nghi thức đơn giản mà long trọng. Inyu lúc này đã thay đồ cưới, cùng tẩy trang xong, đang ngồi trước gương. Phu nhân, áo ngủ của ngài đã chuẩn bị tốt, không biết ngài còn chuyện gì cần phân phó hay không? Các người lui ra hết đi. Phu nhân, ta nói các người lui ra hết đi mà. Dạ dạ, những người hầu gái bị nàng dọa cho sợ hãi, vội vàng lui ra ngoài. Inyu cả người run rẩy, một khi chấp nhận gả cho hắn, không phải nàng đã xác nhận một điều rằng từ nay nàng phải cùng hắn đồng giường cộng trầm hay sao? Vì lẽ gì đến giờ này rồi, cơ thể lại run lên như vậy? Nàng trốn trong chăn bông, đem mình từ đầu đến chân bao chặt trong cái chăn ấm áp. Sớm biết thế này, nàng đã mua một viên thuốc ngủ, chuốc cho hắn ngủ thẳng cho đến lúc bình minh. Đối với loại chuyện nam nữ phải làm, đối mặt với buổi tối, nàng phi thường sợ hãi. Nếu hắn ôm chặt nàng phải làm thế nào? Nàng sợ sẽ không thể kiên trì được đến cùng mà lộ ra mọi thứ. Ai có thể cứu tới nàng trong lúc này? Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, không ngoài ý muốn thấy nàng đem mình bao kín trong chiếc chăn bông. Đường Hoàng kéo caravat, ngồi bên mép giường, nhìn nàng. Hai mắt nhắm chặt không tự nhiên tố cáo chủ nhân của nó đang giả bộ ngu. Gia nhân gần như trong gang tấc, chấm ngòi dục hỏa cùng sự tức giận trong anh. Đôi mắt thoáng chốc trở nên âm trầm lạnh lẽo. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, tiếp theo anh cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng. Hai tay dọc theo bên hông, vần quanh, điểm dừng cuối cùng là trong vạt áo. Đợi chút đã, xem ra nàng không thể tiếp tục giả bộ ngủ được rồi. Hai tay nắm chặt lấy bàn tay xấu xa đang thâm nhập trong vạt áo. Em tỉnh rồi à? Trong giọng nói mang thêm một chút ý cười cùng một chút tà khí, như thể anh đã sớm nhìn rõ ra nàng giả bộ ngủ. Bị anh đè như thế không tỉnh mới lạ. Nàng thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng như trái cà chua. Tỉnh thì tốt rồi. Trong lúc vỗ về hai gò má của nàng, hơi thở nam tính của anh dần bao trụ xung quanh, để nàng thầm hiểu anh định làm gì. Anh cúi mặt thấp xuống. Không được. Nàng vươn tay ngăn trở hành động của anh, bất ngờ bị anh kéo tay lại gần, đặt lên một nụ hôn. Xúc cảm từ tay mãnh liệt truyền đến, trực tiếp nện một cú tuyến phòng ngự trong trái tim của nàng. Anh nhìn nàng không rời mắt, cái nhìn như thể xuyên thấu tâm can. Không thể, nàng không thể bị hắn nhìn thấu suy nghĩ. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng lên tiếng giải thích. Em chỉ có chút khẩn trương, cho nên... Em đã là thê tử của ta, đừng lo nghĩ gì nhiều. Nhắm chặt mắt lại để ta hảo hảo yêu em. Giọng nói của anh âm trầm và đầy tính từ trong muốn mê hoặc nàng. Inyu khẽ nhắm mắt lại, có gì đáng sợ đâu chứ. Nhắm mắt một lúc, rất nhanh thôi, trời sẽ không phải sáng sao? Môi anh nhẹ nhàng niết trụ phiến môi cánh hoa nhỏ, dụ hoặc của nàng, nụ hôn nhẹ nhàng mà mê hoặc, tựa như một loại ma túy khiến người ta không dứt ra được. Nàng thế nhưng lại bị rung động. Những lời lẽ thân mật cùng nụ hôn dịu dàng say đắm lòng người, khiến trái tim người con gái không ngừng gia tốc nhịp đập. Đường Hoàng ôn nhu hôn nàng, dục vọng gào thét được giải phóng không ngừng tra tấn anh. Nhưng là anh không thể để nàng phải sợ hãi, nhưng là dục hỏa đốt người, nhưng không thể làm gì khiến anh chuyển từ nụ hôn nhẹ nhàng sang một nụ hôn khác nồng nhiệt, táo bạo. Y Nhu theo nụ hôn sâu của anh mà khẽ bật ra thanh âm. Anh chính là muốn nhờ nụ hôn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net